Ngạo Thế Đan Thần, chương 1648, chương 1652, trên biển tác chiến. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường ha ha cười cười. Ta muốn chạy trốn lời mà nói. Ngươi căn bản không thấy được ta. Ta chỉ là muốn cho ngươi thừa dịp hiện tại nhìn nhiều xem cái thế giới này. Nói thêm mấy câu, miễn cho chết không có cơ hội. Giang Thập Kiếm cười ha ha. Ngươi thật đúng là tự đại. Bất quá ngươi có thể để cho địa ngục ma đế đối với ngươi phát ra loại này lệnh truy nã. Ngươi có lẽ không giống thoạt nhìn yếu như vậy. Tự đại, cũng vậy, Trầm Tường mới vừa nói thế nhưng mà nói thật. Trước khi lôi đế tốc độ nhanh như vậy, cũng không thể bắt lấy hắn. Long Tuyết Di trước khi sớm liền phát hiện cái này Giang Thập Kiếm. Trầm Tường tại khi đó có thể đi. Hừ, Giang Thập Kiếm đột nhiên khẽ hừ. Trong tay cái kia thanh trường kiếm đã như thiểm điện đâm về Trầm Tường. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên sóng cả mãnh liệt, theo một kiếm kia đâm ra, bỗng nhiên nhấc lên trăm trượng cao sóng lớn. Trước khi vẫn còn đàm tiếu, trong chớp mắt tựu là như lệ hung tàn một kiếm. Trầm Tường nếu như không phải thân kinh bách chiến, có thể ở cảm ứng đối phương vẻ này đột nhiên bộc phát sát cơ lập tức tránh đi. Hắn hiện tại đã bị một kiếm kia đâm thủng thân thể. Cho dù hắn có huyền vũ kim cương giáp, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Trầm Tường tránh đi về sau, đồng thời rời xa Giang Thập Kiếm. Trước mắt cái này thánh kiếm môn trưởng giáo, kiếm trong tay cũng không phải thánh kiếm, cũng không phải thoạt nhìn như vậy bình thường. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trầm Tường tự tinh tường cảm ứng thanh kiếm kia khủng bố. Là chản long khí, thật là lợi hại chản long khí. Thanh kiếm kia hẳn là một bả thần kiếm, đồ sát qua rất nhiều thực lực cường đại long cùng thú. Nếu như vận dụng được tốt, ngươi mặc cái kia kiện huyền vũ kim cương giáp chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Long Tuyết Di kinh âm thanh nói. Khó trách ta vừa rồi có thể cảm ứng được thằng này. Là vì trong tay hắn thanh kiếm kia thật lợi hại, có thể tránh thoát ta một kiếm này. Không tệ không tệ, ngươi giá trị một cái thần cách, có lẽ không chỉ là chút năng lực ấy. Giang Thập Kiếm nhìn xem đột nhiên vọt đến xa xa Trầm Tường. Ngươi thanh kiếm này là địa ngục ma đế đưa cho ngươi a, loại vật này chỉ sợ chỉ có thần minh chi giới mới có. Trầm Tường nói ra. Vẻ này chản long khí, đều là chém giết thực lực cường đại thiên long hoặc là thần long mới có thể tích lũy đấy. Nếu không Long Tuyết Di cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Trầm Tường xuất ra thanh long đồ ma đao, đối với Long Tuyết Di nói ra, đem lực lượng cho ta mượn a, nhất định phải đem thằng này giải quyết hết. Ngươi nhất định phải coi chừng, đến lúc đó hai người chúng ta cũng sẽ không còn lại lực lượng nhiều lắm. Nhất định phải thành công tiêu diệt hắn. Long Tuyết Di lập tức đem trên người thiên long chi lực vận chuyển đến Trầm Tường trong thân thể. Giang Thập Kiếm trông thấy Trầm Tường đột nhiên tăng vọt khí tức. Nhướng mày, ở phía xa đối với Trầm Tường lại là một kiếm. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia đáng sợ nhiều lắm. Một mảng lớn vùng biển bị một kiếm này chỗ bạo phát đi ra khí thế đè được phóng tới tứ phương. Đầu sóng phẳng phất muốn vọt tới bầu trời, bao phủ vòm trời, bầu trời đậm đặc vân rậm rạp, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp dày đặc, thập phần đáng sợ. Trầm Tường trước khi đi tìm thập thiên đại đế tề thí thời điểm, tự trải qua một phen lịch lãm rèn luyện, thực lực tăng cường rất nhiều, về sau dung hợp thần cách, trở nên càng thêm lợi hại, cho dù hắn lúc này không có được Long Tuyết Di thua đưa tới lực lượng. Hắn muốn ngăn cản vài cái tử vẫn là có thể đấy. Ít nhất sẽ không bị Giang Thập Kiếm dùng 10 kiếm tự đánh bại. Bốc lên biển cả điên cuồng gào thét, trăm trượng cao sóng lớn mãnh liệt bành trướng. Đây là Giang Thập Kiếm xuất kiếm lúc chỗ sinh ra lực lượng dẫn phát đấy. Hắn một kiếm này kiếm thế tuôn ra phi thường cuồng bạo lực lượng. Mũi kiếm ngưng tụ hùng hậu thần lực, đâm về Trầm Tường thời điểm chập trùng lấy không gian. Khiến cho không gian không ngừng dạn nứt nghiền nát, Trầm Tường trông thấy, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Mà lần này hắn cũng không có trốn tránh, thần lực, thần cách, Hơn nữa Long Tuyết Di Long thần lực, phối hợp Thanh Long Đồ Ma Đao. Hắn không cần tránh né. Giang Thập Kiếm ở phía xa đâm một phát, kiếm cũng không đến. Chỉ là đánh ra một cỗ rất mạnh kiếm thế. Có thể hủy thiên diệt địa, phi thường khủng bố, phá cho ta. Trầm Tường vung đao bổ một phát, thần đao ánh sáng màu xanh hướng thập phương kích xạ, bộc phát ra vạn trượng hào quang thân đao, ngưng tụ một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế. Theo thần đao mãnh liệt xì ra, vậy mà hóa thành một đầu ánh sáng màu xanh đại trấn thanh sắc cự long. Một bên gào thét, một bên hướng vẻ này đánh tới kiếm thế đằng vũ đi qua. Thanh long xuyên thẳng qua tại cuồn cuộn nộ trong nước, khiến cho biển cả càng là hung ác điên cuồng bốc lên. Cuồng mãnh mà phóng tới vẻ này chuyển rời tới kiếm thế cự lang. Trong biển rộng, hai cổ trăm trượng cao sóng lớn, một bên ngưng tụ lấy đằng đằng sát khí chảm long kiếm thế. Một bên thì là có một đầu thanh sắc cự long nương theo đằng vũ. Bầu trời mây đen che trời che lấp mặt trời, tia chớp vô số, hai cổ nộ lãng lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, cái kia lập tức tán phát ra nổ mạnh, lại để cho Trầm Tường cùng Giang Thập Kiếm lập tức mất đi thính giác. Vẻ này sóng âm quanh quẩn tại thiên hải trong, khiến cho hơn phân nửa Tây Hải nước biển phập phồng không ngừng. Chấn tiếng nổ lan tràn bát phương, nhấc lên chính thức triều dâng, bao phủ vô số hòn đảo, mà cái này mãnh liệt đối kích, sinh ra dư âm, ảnh hưởng còn lại đầy đủ hủy diệt mấy chục cái cực lớn thành thị. Đao kiếm xu thế mãnh liệt đụng vào nhau, Giang Thập Kiếm chảm long thần kiếm run rẩy lên, phát ra một hồi thanh thúy rung động ngâm thanh âm, chấn vang ở sóng cả mãnh liệt, sấm sét vang dội thiên hải trong. Theo trước khi vẻ này sóng xung kích, lần nữa tàn sát bừa bãi biển cả tứ phương, Trầm Tường trong tay Thanh Long Đồ Ma Đao ngược lại là rất ổn. Không có đã bị một chút ảnh hưởng, ngươi đã kiếm thứ hai rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không tại 10 kiếm ở trong cầm xuống ta. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thuần di đến Giang Thập Kiếm bên người, đối với Giang Thập Kiếm bổ ra cái kia phát rồ một đao. Chuyên cua tôi, nét, Giang Thập Kiếm chỉ là vừa cảm ứng được không gian chấn động. Trầm Tường tự ra hiện tại hắn bên cạnh, hơn nữa lập tức một đao tới. Đây cơ hồ đều là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Trầm Tường vung đao bổ ra cái kia đầu cực lớn thanh long tự ghé vào lỗ tai hắn gầm hét lên. Cuồng bạo vô cùng đao thế đem hắn bao phủ ở. Đại đao chém thẳng hướng cổ của hắn, Giang Thập Kiếm rốt cuộc là cái sử dụng kiếm thánh tôn. Tuy nhiên chưa kịp tránh đi một đao kia, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn, vô ý thức vung kiếm hoành đương, đem làm một tiếng giòn vang, Trầm Tường thần đao hung hăng chém vào cái thanh kia chảm long thần kiếm trên thân. Đây là Giang Thập Kiếm lần thứ nhất cùng Trầm Tường cứng đối cứng luận bàn. Trầm Tường thần đao hàm mang lực lượng thế nhưng mà trải qua thần cách trải qua rửa tội chính thức thần lực. Mà Long Tuyết Di Long thần lực đã trải qua chí tôn long mạch rèn luyện qua. Đều là đáng sợ nhất thần lực. Hơn nữa Trầm Tường cái kia thân thể lực lượng cùng thần đao hấp thu thần lực lúc bạo phát đi ra khủng bố sức nặng. Lại để cho Giang Thập Kiếm trong tay thần kiếm thiếu chút nữa rời tay. Nhưng hắn hay vẫn là khiêng hạ Trầm Tường một đao kia. Nhưng một đao kia chỗ bạo phát đi ra lực lượng, sinh ra cái kia cầu kinh khủng trùng kích lực, y nguyên đem hắn từ không trung đánh rơi, rơi vào trong biển rộng, Giang Thập Kiếm lúc này đã ý thức được Trầm Tường lợi hại. Đặc biệt là Trầm Tường trên người cái kia cầu cường đại long thần lực lượng. Cùng với thần lực, hắn vừa mới có thể tinh tường cảm nhận được Trầm Tường trên người có hai cỗ cường đại đặc thù thần lực giao hòa va chạm. Sinh ra cực kỳ khủng bố lực lượng, lại thông qua cái thanh kia thanh long đồ ma đao, bộc phát ra đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lực lượng, nếu như không phải hắn có một thanh lợi hại thần kiếm ngăn trở. Hắn khả năng sớm đã bị chém thành hai đoạn, chìm vào thần hải Giang Thập Kiếm, lòng mang sợ hãi, mãnh liệt nhảy ra mặt biển, hắn nhìn trong tay thần kiếm, thượng diện thậm chí có một rất loại nhỏ lỗ hồng. Cái thanh này địa ngục ma đế đưa cho hắn chảm long thần kiếm. lại bị chém phá, ngươi cùng cửu thiên thế giới kiếm đế kém xa. Tự ngươi cái này trình độ còn muốn xưng đế. Trầm Tường châm chọc khiêu khích, hắn nói rất đúng lời nói thật, bởi vì kiếm đế thật sự rất cường đại. Long Tuyết Di đối với hắn đánh giá cực cao, tuyệt đối so với trước mắt cái này người cường đại hơn nhiều. Chỉ là hiện tại rơi xuống không rõ. Cách chương.